Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sư Phụ Hệ Liệt, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, thể loại ngôn tình huyền huyễn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang haifi.blog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Văn án: một thiên nữ trăm ngàn năm vẫn thế, thiên hạ đồn thổi nàng là một nữ tử duy nhất lúc bấy giờ có thể tu thành tiên, và đó đã trở thành một truyền thuyết. Lời đồn xa vạn dặm, ta có thể một chiêu chém cả ngàn yêu ma mà không hề mảy may thương tổn. Ta có thể một mình thuần phục yêu thú hung bạo để làm tọa kỵ. Ta có thể một mình giữ núi không lĩnh, chấn áp nguồn gốc của tà khí trong thiên hạ. Sự thật đằng sau bí mật đó là gì? Tại sao họ lại đồn thổi nàng đến mức như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chuyện ngay sau đây.